Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 137, lôi kéo. Cùng nam tử trung niên nói vài câu, Chu Hạo liền rời đi. Bất quá không có đi ra khỏi mấy bước đường, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Số xa lạ, ngoặc kép, Chu Hạo xem điện thoại di động lên điện báo biểu hiện. Uy, hắn trực tiếp điểm kích kết nối. Người tốt, xin hỏi là Chu Hạo tiên sinh sao? Ngoặc kép, một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Ta là Chu Hạo. Chu Hạo nói, ta là Vương gia gia chủ Vương Mặc, liên hợp Trương gia, Lâm gia cùng một chỗ, mong muốn thỉnh Chu Hạo tiên sinh ăn bữa cơm. Không biết Chu Hạo tiên sinh có rảnh hay không? Ngoặc kép, đối diện nói ra, nghe rất là ôn hòa. Ta đợi chút nữa cho ngươi trả lời chắc chắn. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, trực tiếp đáp lại, hắn nói hai câu, liền cúp điện thoại. Vương gia, Trương gia, Lâm gia, ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, hắn không có chút nào bất luận cái gì ấn tượng, cũng xác định mình cùng bọn hắn không có có liên quan gì. Gọi điện thoại hỏi một chút quán chủ. Chu Hạo bấm Lý Thương điện thoại. Chu Hạo, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Lý Thương hỏi. Quán chủ, vừa rồi có vị tự xưng Vương gia gia chủ tìm ta, gọi là Vương Mặc, nói mời ta ăn cơm. Ta không rõ ràng thân phận của bọn hắn, cho nên muốn hỏi một chút. Chu Hạo nói, ồ, người đem mã số của hắn báo tới. Ngoặc kép, Lý Thương nói, Chu Hạo trực tiếp báo một thoáng. Cái kia đúng là Vương gia gia chủ. Vương gia thuộc về Huyền Mạc trong liên minh một cái bài danh dựa vào sau gia tộc Nhị Lưu. Mặc dù là Nhị Lưu, thế nhưng cuộc cải cũng không thể khinh thường. Xem ra bọn hắn là muốn giao hảo ngươi. Ngươi không phải là muốn tìm kiếm ngươi muội muội, có thể xin nhờ bọn hắn một thoáng. Lý Thương cười nói, biết, tạ ơn quán chủ. Chu Hạo gật đầu, cúp điện thoại. Chu Hạo trong mắt có vẻ suy tư, giống như là kiếm tiên cường giả. Rất nhiều thế lực, gia tộc khẳng định đều muốn tới giao hảo. Không nghĩ tới bây giờ lại có lớn như vậy gia tộc giao hảo ta. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng có điểm cảm thán. Đồng giao chỗ đồng gia tại Huyền Mạc trong liên minh cũng là thuộc về gia tộc Nhị Lưu thôi. Bất quá Chu Hạo sẽ không để vứt bỏ cơ hội như vậy. Hắn phát gọi điện thoại về, đồng ý lần này mời. Rất nhanh, Chu Hạo đi tới một tòa thật to trong tửu lâu. Ha ha, Chu Hạo tiên sinh, mau mời tiến vào. Ngoặc kép, một vị hơi lộ ra phúc hậu nam tử trung niên đi tới cười to nói, vô cùng nhiệt tình, ngươi là Vương gia gia chủ. Ngoặc kép, Chu Hạo nói, vị nam tử này thanh âm cùng lúc trước trong điện thoại di động thanh âm có chút tương tự. Đúng, lần này chỉ là muốn nhận thức một chút Chu Hạo tiên sinh. Hy vọng Chu Hạo tiên sinh đừng nên trách. Vương Mặc cười nói, chúng ta đã chuẩn bị thức ăn. Chu Hạo tiên sinh mời tới bên này. Vương Mặc mang theo Chu Hạo nghĩ đến đi lên lầu. Khách sạn lãnh đạo bộ dáng nhân viên cũng là vô cùng cung kính đứng ở bên cạnh. Chu Hạo, ngoặc kép, tại một nơi, một vị nữ hài trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu như Chu Hạo thấy được nhất định có thể trong nháy mắt nhận ra. Đây là Trương Di, tại Trương Di bên cạnh có một vị nam sinh, đó là Ngô Văn Tuấn. Lúc này Ngô Văn Tuấn trên mặt cũng đầy là vẻ khiếp sợ. Thế nào, ngoặc kép, trên mặt bàn, còn một cặp trung niên nam nữ hỏi, cha, vừa rồi đi vào người là ai vậy? Giống như phục vụ viên đối với hắn hết sức cung kính. Ngoặc kép, Ngô Văn Tuấn hỏi, vị kia trung niên hơi mập nam tử sao? Đó là Vương Mặc, chúng ta Vu thành phố bên trong chân chính đại phú hào. Này tòa tương Lặng Yên khách sạn liền thuộc về hắn hết thảy. Tại Hoa Hạ, dạng này rượu cửa hàng, Vương Mặc thế nhưng là ít ỏi trăm tòa, nhà chúng ta cùng hắn so ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ngô Văn Tuấn phụ thân Ngô Văn Sơn cảm thán nói, hắn mặc dù có chút tiền, thế nhưng đặt ở Vương Mặc trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, vừa rồi Vương Mặc nhiệt tình đối đãi thanh niên giống như lai lịch rất lớn. Vương Mặc là có tiếng bạo tính tình, coi như tài lực cùng hắn tương cận, hắn đều không nhất định có thể dùng nụ cười đối đãi. Ngô Văn Sơn nói, cha, đó là tiểu di cấp 3 bạn học cùng lớp. Ngô Văn Tuấn cố nén khiếp sợ trong lòng nói, cái gì? Ngoặc kép, Ngô Văn Sơn sững sờ. Hắn mới vừa rồi còn coi là đây là vị nào đại gia tộc kiệt xuất thanh niên. Trong dạp, Vương Mặc mang theo Chu Hạo đi đến. Ha ha, Chu Hạo, đây là Trương gia gia chủ Trương Luân, đây là Lâm gia gia chủ Lâm Hải. Vương Mặc cười giới thiệu nói, các ngươi tốt. Chu Hạo cười nói, trong lòng của hắn biết Vương Mặc đám người ý tứ, cho nên nắm chắc trong lòng. Thức ăn chờ cấp tốc lên tới trên bàn, mấy người tại tùy ý trò chuyện với nhau. Chu Hạo tự nhiên cũng không luống cuống. Trải qua Hàn thành phố phế tích 3 tháng chiến đấu, trong lòng của hắn đều không có chút rung động nào. Hiện tại chàng đối mặt hắn không có có ảnh hưởng gì. Chờ qua nửa giờ sau, Vương Mặc nhìn xem Chu Hạo, nói, Chu Hạo, nghe nói muội muội của ngươi Chu Nguyệt lạc đường rồi. Đúng, ta một mực tại tìm kiếm nàng. Chu Hạo gật đầu nói, Chu Hạo, ta cảm thấy ngươi hết sức hợp khẩu vị. Vương gia chúng ta còn có chút thế lực, tiếp xuống ta Vương gia sẽ giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm Chu Nguyệt. Chúng ta Trương gia cũng thế, còn có chúng ta Lâm gia. Trương Luân cùng Lâm Hải cũng là đứng dậy tỏ thái độ nói. Bọn hắn nhìn xem Chu Hạo, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Vậy thì phiền toái, Chu Hạo hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng nói. Vương Mặc đám người đáy mắt chỗ sâu lập tức lộ ra một tia vui mừng. Chu Hạo đáp ứng, liền mang ý nghĩa đáp ứng bọn hắn lấy lòng. Bọn hắn thế nhưng là biết Chu Hạo hiện tại 18 tuổi. Trong thời gian ngắn liền trở thành một vị tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Về sau trở thành địa nguyên cảnh cơ hồ là khẳng định. Giống như là gia tộc cao cấp còn có thể dùng lấy tới một chút tài nguyên. Bồi dưỡng thuộc tại nguyên khí của mình người. Bọn hắn rất khó lấy tới. Địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Giá trị đến bọn hắn lôi kéo. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Chu Hạo lần này thứ 9 phế tích thành phố khảo nghiệm thứ nhất. Tiềm lực to lớn. Thậm chí có trở thành thiên nguyên cảnh cường giả khả năng. Nếu quả thật có một ngày như vậy, bọn hắn ba nhà cùng loại tầng thứ này cường giả có quan hệ, vậy liền kiếm lợi lớn. Tốt, cảm tạ ba vị chiêu đãi, ta còn có chuyện trước rời đi. Chu Hạo cười nói, Vương Mặc đám ba người mong muốn giao hảo hắn, Chu Hạo cũng muốn này ba nhà hỗ trợ tìm kiếm Chu Nguyệt. Dạng này tìm tới Chu Nguyệt khả năng cũng lớn hơn một chút. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vương Mặc giữ lại một thoáng. Bất quá Chu Hạo kiên trì. Nếu Chu Hạo ngươi có chuyện, vậy chúng ta cũng không giữ lại. Nếu như gặp phải sự tình gì, chỉ cần một chiếc điện thoại, chúng ta nhất định sẽ giúp. Vương Mặc cười nói. Hắn cùng Trương Luân, Lâm Hải bồi tiếp Chu Hạo rời đi bao xương. Cùng Vương Mặc đám người tùy ý trò chuyện với nhau. Đi tới lầu 1, Chu Hạo tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Nơi đó Trương Di, Ngô Văn Tuấn nhìn thẳng tới. Chu Hạo cười cười, đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Trực tiếp đi ra ngoài. Đó là Trương Luân, Lâm Hải, của cải đều không thua Vương Mặc. Nhỏ Tuấn, các ngươi nói vị này Chu Hạo đến cùng có thân phận gì? Coi như hắn là nguyên khí giả, cũng không có khả năng nhường Vương Mặc đám người như thế đối đãi. Ngoặc kép, Ngô Núi Xa cả kinh nói, cha, ta không biết, ta biết Chu Hạo nhà rất nghèo. Ngô Văn Tuấn cười khổ lắc đầu, Trương Di nhìn xem Chu Hạo rời đi, nàng chỉ cảm thấy Chu Hạo đã càng ngày càng lạ lẫm. Hiện tại Chu Hạo không chỉ trở thành mạnh mẽ nguyên khí giả, mà lại hiện tại cùng Vương Mặc, Trương Luân chờ của cải ca sâu lớn đều có thể tùy ý nói chuyện với nhau. Để cho người ta rất khó đưa hắn cùng lớp 8 bên trong cái kia vô cùng yên lặng thanh niên liên hệ với nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.